Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 926, 551, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lạc có được thiên địa thêm vào, cường đại tới cực hạn, bóng dáng cử động, sau đó đi tới bên ngoài núi sâu một ý niệm của Diệp Lạc, lập tức vượt qua mấy vạn dặm. Thực lực đáng sợ, vượt qua tưởng tượng, đi tới bên ngoài núi sâu, chính là nơi này, hai ngón tay Diệp Lạc thành kiếm, chém một kích về phía núi sâu. Một kích này của hắn ta, trực tiếp ngưng tụ kiếm khí khủng bố, đánh về phía núi sâu, rầm, một kiếm này của hắn ta, không có dị tượng gì đặc biệt, nhưng đại đạo chí giản. Một kiếm này, lại dễ dàng phá hủy hết trận pháp bên ngoài núi sâu, vô cùng bá. Đạo, rầm, một âm thanh truyền ra, Diệp Lạc hơi hoảng hốt một lát, một giây sau, trước người hắn ta xuất hiện một bóng người. Người này mặc đồ trắng, toàn thân lộ ra khí tức cường đại, khí tức này không giống khí tức thời đại mới, lại càng không giống khí tức thời đại cũ, mà giống như là khí tức thuộc man hoang cổ xưa hơn. Diệp Lạc và đối phương nhìn thẳng nhau, mơ hồ thấy được vô số hình ảnh xuất hiện, trong hình ảnh có ác ma chết, có thần linh khóc ra máu, có nhân tộc bi thương, có dị tộc sợ hãi, đủ loại hình ảnh, giống như cảnh tượng huyền ảo. Đợi Diệp Lạc tỉnh lại, muốn tiếp tục xem tiếp, thì phát hiện toàn bộ dị tượng đều tiêu tán đi, đứng trước mặt hắn ta, chỉ có một bóng người mặc đồ trắng. Người là người phương nào? Diệp Lạc không nhịn được hỏi một câu. Đại lục vô cực, Khương Bạch Y, bóng người mặc đồ trắng kia khẽ nói ra một câu như vậy. Đại lục vô cực, trước núi sâu, Diệp Lạc và bóng người mặc đồ trắng Khương Bạch Y đứng sóng đôi ở đây. Bầu không khí giữa hai bên hơi âm trầm, ngưng kết. Khương Bạch Y vô cùng lạnh nhạt, nhưng giống như hơi giận dữ. Trái lại Diệp Lạc không có gì, lẳng lặng đứng ở đó, được thiên đạo thêm vào. Khiến hắn ta nhìn qua có hương vị vô tình của thiên đạo. Khương Bạch Y, Diệp Lạc nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Không sai, là ta biết rõ các hạ là ai, Diệp Minh Chủ, ta biết ngươi, tùy ngươi. Là minh chủ thống nhất toàn bộ liên minh đại lục, nhưng ngươi vô cớ quấy rầy. Ta bế quan, đây là ngươi không đúng đúng không? Trên mặt Khương Bạch Y có tươi cười, nhưng trong đôi mắt đầy lửa giận, cho. Dù là ai đều có thể cảm nhận được, dị tượng vừa rồi, là hắn ta gần đột phá tạo thành, nhưng bị quấy rầy một lát. Tuy không thực tế ảnh hưởng tới hắn ta, nhưng vẫn khiến tâm trạng hắn ta trở nên vô cùng kém cỏi. Khương đạo hữu, ta không biết ngươi ở đây bế quan, cho nên quấy rầy tới. Ngươi, ta còn tưởng đại lục vô cực ẩn chứa thứ gì khác, cho nên đặc biệt tới. Xem xét, Diệp Lạc khẽ lắc đầu, nói một câu. Hắn ta thực sự không biết, Khương Bạch Y này ở đây tu hành. Đối với Khương Bạch Y, hắn ta vẫn có một chút tin tức. Biết Khương Bạch Y là chí cường giả của đại lục vô cực, nhưng hắn ta chưa bao giờ gặp Khương Bạch Y, chỉ biết Khương Bạch Y mà thôi. Bởi vì cho dù bọn họ kêu gọi thế nào, khai triển đại chiến thế nào, triệu hoán Khương Bạch Y đều không tới. Thôi, Khương Bạch Y hít sâu một hơi, hắn ta không muốn dây dưa quá nhiều với Diệp Lạc, cũng không biết là e ngại Diệp Lạc, hay là e ngại khí tức thiên đạo sau lưng Diệp Lạc, hắn ta muốn lựa chọn rời đi. Khương Bạch Y, có biết thân phận thực sự của ngươi không? Bỗng nhiên Diệp Lạc mở miệng hỏi một câu. Những lời này vừa vang lên, Khương Bạch Y đang chuẩn bị rời đi đờ đẫn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lạc với vẻ sâu xa, môi khẽ mở, không biết nên nói gì, thân phận của ngươi tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đại lục vô cực không có khả năng sinh ra người như ngươi. Diệp Lạc mở miệng nói, đôi mắt hắn ta nhìn chằm chằm Khương Bạch Y, ngay vừa rồi. Hắn ta chiếm được thiên đạo ngủ say tình cờ truyền tới tin tức. Khương Bạch Y không phải là người thế giới này, nói một cách chính xác là người không thuộc thiên đạo quản lý. Đồng thời hắn ta cũng biết được vị cách của đại lục vô cực vốn thấp, cho nên sẽ không sinh ra tu tiên giả. Khương Bạch Y không phải người thế giới này, cho nên mới trở thành ngoại lệ. Ta chính là Khương Bạch Y, đâu có thân phận gì, Diệp Minh Chủ, ta đã không so đo chuyện ngươi quấy rầy ta bế quan, cho nên mong ngươi đừng lải nhải nữa. Đôi mắt Khương Bạch Y hơi cử động, hắn ta mới nói xong, xoay người muốn rời đi. Diệp Lạc căn bản không cho phép đối phương rời đi, bóng dáng hắn ta cử động. Chỉ trong thời gian ngắn đi tới trước mặt Khương Bạch Y, muốn ngăn cản. Khương Bạch Y, một tay hắn ta vươn ra, phản ứng của Khương Bạch Y nhanh hơn, hai ngón tay. Thành kiếm chỉ, trực tiếp đón đỡ Diệp Lạc, khí tức cổ xưa mà man hoang từ trên. Người hắn ta bùng nổ ra, cách Trương.